trong chớp mắt. Một tấm kiến một long, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương trong đó bị Linh Cứu Thanh đăng đốt ra một cái động lớn. Thái tử Hì sắc mặt trắng bệch, bọc lấy mọi người gào thét bay ra. Cố lấy Linh Cứu Thanh đăng thổi đi. Lại la đại hỏa che trời phủ đất trào ra, bao phủ 10 tên thi binh kia. Loại đại hỏa này cương mãnh đến cực điểm. Không ngờ một ngọn lửa liền luyện hóa hơn 10 tên thi binh cấp bậc đại vu tam thần cảnh thành cho. Lửa cháy hừng hực. Thậm chí hư không đều bị đốt chảy. Xuất hiện một cửa động tối om. Là cái thanh đăng của chiếc quan tài đen trong cổ Côn Luân Thánh Địa kia. Tống Cao Đức nhìn đến thanh đăng trong tay Thái tử Hỷ. Thất thanh nói. Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị. Cũng nhận ra chiếc đèn trong tay Thái tử Hỷ kia quả thật đúng là cái đèn trên nắp quan tài đen bay ra khỏi Nam Thiên Môn. Không ngờ uy lực chiếc đèn này lại lớn như vậy. Ngay cả hư không đều có thể đốt sụt, đại vu cũng không thể chống lại. Nhưng thúc sụt nó chỉ sợ tiêu hao rất lớn, lấy tu vi của hắn ta cũng không thể thúc sụt vài lần. Diệp Húc thầm nghĩ, Thái tử Hỷ luyện hóa 10 tên thi binh kia thành cho. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hiển nhiên thúc sụt Linh Cứu Thanh đăng khiến hắn tiêu hao nghiêm trọng. Hắn lấy một tay chộp tới tấm kiến một long, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương này. Lại vào lúc này, chỉ thấy bên cạnh có một bàn tay to chộp tới. Bắt lấy hơn phân nửa kiến một long, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương. Nhẹ nhàng ôm đi. Kẻ nào dám vuốt sâu hùm. Thái tử Hỷ dù tu dưỡng có tốt đến đâu, giờ phút này cũng không nhịn được nổi giận. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Diệp Húc quanh thân bao phủ kim quang. Trường Thanh cười to. Bọc hai tên trẻ con 6-7 tuổi gào thét bay tới. Chộp tới tấm kiến một long, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương khác. Thái tử Điện Hạ. Đa tạ đã ban thưởng hậu hĩnh. Tống mỗ lính một an tình của ngươi. Diệp Húc thu hơn phân nửa kiến một long, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương vào trong túi. Cười ha ha nói. Thái tử Hỷ tức đến cả người run run. Lập tức thu hồi tấm kiến một long, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương khác. Đang định đối phó Diệp Húc. Đột nhiên lại có mấy tên thi binh sống lại. Đánh tới hắn. Không xong. Thúc giục Linh Cứu Thanh đăng khiến tu vi ta hao tổn quá nhiều. Nếu thúc giục thêm lần nữa thì một thời gian dài đều khó có thể khôi phục tu vi. Không thể ham chiến. Hắn vội vàng lắc mình, mang theo đám người thiên sách phủ rời đi, tránh né đám thi binh đó đuổi giết. Đại bộ phận tu vi của hắn đều tiêu hao khi thúc giục Linh Cứu Thanh đăng. Nếu tiếp tục chiến đấu, chỉ e sẽ chết đây. Huống chi còn có một kẻ như Diệp Húc Sình ở bên cạnh. Tiếp qua một lát nữa thì muốn chạy đều không được. Tống Cao Đức, Hiên Viên Quang còn có tên không biết tên kia, các ngươi dám đắc tội ta, các ngươi chết chắc rồi. Lần này ta trở về đại đường. Ra lệnh một tiếng. Mấy trăm môn phái. Mấy ngàn thế gia. Vô số vu sĩ đại đường tất sẽ lấy đi đầu ba tên các ngươi. Thanh âm phẫn nộ của Thái tử Hỷ truyền đến. Lao vụt đi. Chỉ thấy mấy cái thi binh kia vẫn đuổi theo không bỏ. Tống Cao Đức nghe vậy, khóc không ra nước mắt. Diệp Húc oai phong lấm liệt. Cao giọng quát Thái tử Hỷ. Đại trưởng phu dám làm dám chịu. Là ta đoạt kiến một long, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương của ngươi. có giỏi ngươi xông đến một mình Tống Cao Đức ta đi. Ở bên người hắn, Tống Cao Đức rơi lệ đầy mặt, run giọng nói: Diệp huynh, đừng nói nữa. Diệp huynh, Tiểu Đức Tử đều khóc rồi. Hiên Viên Quang cười ha ha nói. Đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến, hấp tấp nói: Diệp huynh, chúng ta tốt nhất nhanh chóng rời đi. Tốc độ sống lại của đám thi binh đó càng lúc càng nhanh. Nếu chậm một bước sẽ bị bọn chúng vây công, chết cực kỳ thảm. Thậm chí tên tướng quân cấm quân trên bái tướng đài, cường giả tuyệt thế tam bất diệt cảnh đều sắp sống lại rồi. Diệp Húc dùng mình, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cơ thể hàng trăm hài cốt trên sa trường đều đã hoàn toàn mọc đủ. Bất cứ lúc nào cũng có thể đứng dậy, phát động công kích với bọn. Mà ở trên bái tướng đài, tên tướng quân kia trên cơ thể vẫn từng sợi cơ bắp mọc ra. Ma khí thô to vài dặm vẫn cuồn cuộn không ngừng rót vào bên trong tấm kiến mộc long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương cực lớn kia. Sức sống truyền đến từ tấm kiến mộc long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương kia. Chất chứa một tinh khí nhiều gấp mấy trăm lần tấm mà Diệp Húc vừa đoạt được. Không chỉ có thế, Diệp Húc có thể cảm nhận được uy năng của tấm kiến mộc long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương kia càng to hơn những tấm khác. Chỉ sợ là tên cao thủ cấm quân đại thương đã chết không biết bao lâu này, dùng tinh khí bản thân tế luyện vu bảo. E là một cái bất diệt chi bảo cùng cấp bậc với thân thể vệ chăn. Hơn nữa, thanh kiếm dày đặc hàn khí trong tay bộ hài cốt cực lớn kia cũng không phải vu bảo bình thường. Chỉ e cũng là bất diệt chi bảo. Thừa dịp hắn ta còn chưa sống lại, lấy đi long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương và cử kiếm của hắn trước. Diệp Húc dung hai tay lên, dứt bỏ Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang ra xa, lập tức tế khởi thuyền buồm, phóng đến tướng quân đài phía dưới. Thân hình hắn cực nhanh, gào thét liền đi gen tướng quân đài, giơ tay chộp tới tấm kiến mộc long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương kia. Thật nặng, Diệp Húc nắm lấy, gần như không thể nhấc được kiến mộc long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương lên. Lúc này động tu vi toàn thân, vu bảo gia trì, cuối cùng cũng nhấc được long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương lên. Hắn tế khởi ngọc lâu, đang định đưa tấm kiến một long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương này vào trong đó. Đột nhiên bộ hài cốt cực lớn phía dưới khẽ nâng tay, bắt lấy đáy long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương. Diệp Húc trong lòng kinh hoàng, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cổ bộ hài cốt kia phát ra tiếng vang răng rắc. Ngẩng cái đầu lên, trong hốc mắt hiện ra hai đám minh hỏa u tối. Của ta trong cổ họng hài cốt phát ra giọng nói khàn khàn. Của ta. Diệp Húc dùng hết khí lực toàn thân, dùng sức kéo ra, bàn tay xương cốt kia to như núi, không hề động đậy. Là của ta. Bộ hài cốt mở cái mồm to ra, miệng đầy răng nhọn, giống dần với hắn. Minh mông khí lãng tạc vào mặt, gần như ném Diệp Húc đi. Dám đoạt với ta, ngươi có tội có biết không? Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, thiên tội bia từ trong ngọc lâu ầm ầm hạ xuống, đặt lên trên đỉnh đầu hài cốt tướng quân cấm quân đại thương này. Lập tức liền ép hắn ở dưới bia. Tấm bia đá vừa mới xuất hiện, Lập tức chữ tội đầm đìa máu trên bia đột nhiên phóng hào quang ra. Một luồng uy áp mênh mông phát ra từ trên bia đá. Chỉ nghe thấy một thanh âm cực trầm cực tang thương chậm rãi nói tội nhân. Tấm kiến một long các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương trong tay bộ hài cốt kia bị bỏ ra một bên. Diệp Húc vội vàng thu lấy. Đang định thu nốt cử kiếm vào trong túi. Hắn đột nhiên cảm giác được một tia hơi thở dị thường. Toàn bộ sa trường đột nhiên yên tĩnh xuống. Không nghe thấy chút tiếng động nào. Thậm chí cả tiếng răng rắc phát ra ở bộ hài cốt đang định sống lại này cũng biến mất không thấy. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên sa trường. Mấy ngàn bộ hài cốt lúc này đang đứng hết lên. Đồng loạt ngẩng đầu. Nhìn hướng thiên tội bia kia. Có tội. Bộ hài cốt tướng quân đại thương bị ép dưới thiên tội bia kia phát ra tiếng cười ô ô. Hai tay đỡ mặt đất. Chậm rãi đứng dậy. Cứng rắn khiêng thiên tội bia lên. Khàn khàn cười to nói có tội. Đại thương ta vô tội. Tội ở trời xanh. Bởi vậy đại thương ta phải phạt trời. Nghịch thiên mà đi thay thiên lập mệnh. Diệp Húc sờn hết tóc gãy. Hắn vốn tưởng thiên tội bia sẽ trấn áp hết đám hài cốt đang định sống lại kia. Lại không ngờ rằng tấm bia này vừa xuất hiện đã kích khởi trái tim chung mối thù của những tướng sĩ đại thương đã sớm tử vong kia. Đây là một đám người nghị thiên mà đi. Tính toán lật đổ thiên đế. Thành lập một thiên đình mới. Hoàng chủ trở thành thiên đế mới. Thông thiên tháp sừng sững giữa thiên đình và nhân gian. Trở thành thông đạo nối liền người. Trời! Dù bọn họ đã chết đi không biết bao nhiêu vạn năm. Quá khứ ít nhiều năm tháng. Niềm tin đó vẫn in trong xương cốt bọn họ. Chưa từng thay đổi. Bọn họ đáng được kính nể, đáng được tôn trọng. Tấm bia đá này các ngươi muốn phá nó. Ta liền thay các ngươi lấy đi. Diệp Húc vội vàng thu hồi thiên tội bia, tế khởi thuyền buồm trên không trung xẹt qua một đảo lưu quang, lao vụt đi. Phía dưới, hài cốt tướng quân đại thương kia đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt u tối nhìn thẳng hắn. Lập tức tay phải cầm kiếm vung lên. Chỉ thấy trong thiên địa lập tức một mảnh trắng xóa. Một đảo kiếm khí ngang trời. Dài đến mấy trăm dặm. Bước thẳng phía sau Diệp Húc. Xùy. Kiếm khí cắt ra trời cao. Đánh thẳng đến giữa lưng Diệp Húc. Tư không phía sau hắn như đậu phụ. Bị một kiếm cắt ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 390 thương hoàng cổ mộ. Tướng quân cấm quân đại thương khi còn sống chính là tuyệt thế cường giả tam bất diệt cảnh. Ra tay dũng mãnh, vượt qua Diệp Húc tưởng tượng. Một kích này của hắn, ngay cả người như thái tử sơ thái tử hỷ đều có thể dễ dàng đánh chết. Không hề có sức phản kháng. Chỉ có cường giả tam bất diệt cảnh cùng người đứng đầu các đại thánh địa mới có thể tiếp được một kích này. Tốc độ kiếm khí của hắn so với thuyền buồm của Diệp Húc còn nhanh hơn gấp mấy lần. Một kiếm chém tới. Một khắc liền đi tới phía sau Diệp Húc. Không xong. Không cản nổi Diệp Húc dùng mình trong lòng. Chính vào lúc này, đột nhiên thân hình của vị tướng quân đại thương kia, máu thịt trên xương cốt kia rầm một tiếng liền tản ra, rơi xuống đất. Mà hắn ta thì bùm một tiếng ngã sấp xuống bái tướng đài. Xương cốt rã ra, không thể tiếp tục đứng dậy được nữa. Kiến Mộc Long các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương của ta bị tiểu tử này cướp đi. Chưa kịp hoàn thành sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Gơm. Lại trong hốc mắt hắn toát ra liệt hỏa hừng hực. Phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ thấy đạo kiếm khí kia đã không có sự khống chế của hắn. Sát lưng Diệp Húc tà tà bay ra. Bắn xuyên hư không. Biến mất không thấy nữa. Kiến Mộc Long các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương của hắn bị Diệp Húc cướp đi. Chưa kịp hoàn thành việc sống lại. Đạo kiếm khí phát ra này liền tiêu hao sạch sẽ tất cả tu vi do tỷ ma khí hóa thành. Làm cho không thể một kiếm chém chết Diệp Húc. Diệp Húc khẽ thở phào nhẹ nhòm. Một thân mồ hôi lạnh. Đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút ấm. Vội vàng giơ tay sờ. Chỉ thấy máu tươi đầy tay. Một kích này của vị tướng quân cấm quân đại thương kia tuy không chém chết hắn. Nhưng kiếm khí vẫn đâm phá ra hắn. Cơ thể hắn. Suýt chút nữa đưa hắn từ trên xuống dưới. Một kiếm cắt ra. Thật nguy hiểm, thật nguy hiểm. Diệp Húc lòng còn sợ hãi. Sự mạnh mẽ của đại vu tam bất diệt cảnh vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Chỉ một đạo kiếm khí thôi đã đuổi giết mấy trăm dặm. Phá vỡ thân thể hắn giống như cắt đậu phụ. Không hề khó khăn. Phú quý chỉ có từ trong gian khó. Nhưng lần này mạo hiểm thật sự quá lớn. Hơi vô ý thôi thì sẽ bị kiếm khí cắt ta thành hai nửa. Diệp Húc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang hai người cùng bay tới. Khẩn trương vạn phần. Vội vàng nói thương thế của ta cũng không đáng lo ngại. Thiếu bảo đáng lo ngại ở phía sau kia. Tống Cao Đức sắc mặt như đất, hổn hển nói. Diệp Húc vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy trên không tòa binh doanh cấm quân đằng xa kia. Mây đen do tỷ ma khí hình thành giống như lốc xoáy. Dưới lốc xoáy là một cột khí vô cùng to. Điên cuồng đánh xuống xa trường. Tuôn vào bên trong cơ thể tên tướng quân kia. Hàng ngàn tên thi binh cấm quân nhất. Tế tế kiến Mộc Long các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương của bọn chúng lên. Giúp tướng quân của bọn chúng sống lại. Đuổi giết Diệp Húc. Đoạt lại kiến Mộc Long các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương của mình. Ở trong mắt người khác. Kiến Mộc Long các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương là một món vu bảo do một tinh khí tê ngưng tụ mà thành. Còn có không ít bảo vật có giá trị sánh ngang kiến Mộc Long các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương. Cũng có không ít bảo vật có giá trị trên một tinh khí. Mà ở trong mắt quân sĩ đại thương đó lại có ý nghĩa vinh quang cả đời bọn họ. Là hoàng đế ban tặng. Bất cứ bảo vật nào cũng không thể thay thế được. Bởi vậy phải đoạt lại. Đám này quả thật âm hồn không tan. Vì một tấm kiến Mộc Long các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương đến nỗi phải đuổi giết không tha sao. Sắc mặt Diệp Húc có chút khó coi. Bất cứ kẻ nào bị một gã đại vu tam bất diệt cảnh đỉnh phong sắp sống lại đuổi giết, sắc mặt cũng không hề đẹp. Tên đại vu này một kiếm chém tới liền khủng bố như vậy. Nếu hắn khôi phục trạng thái toàn thịnh rồi thì không biết sẽ biến thái đến mức độ nào. Hắn nghĩ đến đây trong lòng liền hoảng sợ. Đi mau. Diệp Húc trước tiên bước về phía trước. Trầm giọng nói kẻ đó khi còn sống tu vi thực sự quá hùng mạnh. Hoàn toàn sống lại còn cần không biết bao nhiêu thời gian mới có thể làm được. Hiên Viên huynh, huynh có biết nhược điểm và khiếm khuyết gì của đám thi binh cấm quân sống lại đó không? Hiên Viên Quang lắc đầu. thấp giọng nói, điều này ta chưa từng nghe nói qua. Chỉ biết bọn chúng không thể rời nơi khư nửa bước. Chỉ cần chúng ta rời khỏi nơi khư, chúng cũng không thể làm gì được. Chúng ta vừa mới vào nơi khư, sao có thể rời đi như vậy? Diệp Húc lắc đầu, không chấp nhận đề nghị này. Đám người kia sau khi chết trong cơ thể còn ý chí chi còn sống. Có thể dựa vào kiến một long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương để sống lại. Ta cũng chưa nghe thấy bao giờ. Hiên Viên Quang đột nhiên nhớ tới một chuyện, cười nói ta có ý này. Những cấm quân đó ở trong nơi hư không kiêng nể gì, nhưng chỉ có một nơi bọn chúng không dám đi. Nơi nào? Tống Cao Đức vui vẻ nói. Hiên Viên Quang trầm giọng nói, nơi đó chính là Thương Hoàng Cổ Mộ. Trong Thương Hoàng Cổ Mộ mai táng nhiều thế hệ Hoàng đế Đại Thương. Chính là nơi yên nghỉ của Hoàng đế Đại Thương. Chỉ có nơi đó tê. Hừm. Y. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Dơm. Dơm. Quy. Quy. À. Mơ. Thi binh này không dám tiến vào. Hắn giơ tay chỉ về phía trước, nói Diệp huynh, Tống huynh, nơi đó chính là Thương Hoàng Cổ Mộ. Diệp Húc nhìn theo hướng ngón tay hắn, chỉ thấy ở một nơi xa xa, những dãy núi lên xuống như một đàn rồng nằm đó, bảo vệ xung quanh một ngọn núi lớn. Trên không dãy núi đó, không biết bao nhiêu long khí dài đến ngàn dặm bơi xung quanh mộ địa được xây dựng vô cùng tráng lệ này. Những long khí đó đều hùng mạnh hơn bất cứ một con chân long nào mà Diệp Húc nhìn thấy. Chỉ hơi thở thôi đã vượt qua yêu long tam thần cảnh tam tương cảnh rồi. Phỏng chừng là thiên long tu luyện đến tam bất diệt cảnh mới có thể sánh ngang đám long khí đó. Diệp huynh, nhiều thế hệ Thương Hoàng Đại Thương đều mai táng ở nơi đó. Hiên Viên Quang trầm giọng nói, Hoàng đế Đại Thương chưa bao giờ tự xưng là hoàng, mà tự xưng là đế, đế trong thiên đế. Đế thang, đế canh, đế giáp, đế tân, những mộ địa này đều là mộ địa nhiều thế hệ Thương Hoàng. Diệp Húc từ từ phun ra một ngụm chọc khí, không khỏi rung động vì cảnh tượng trước mắt này. Đại Thương từ hoàng thang đến hoàng trụ, có tổng cộng 31 vị hoàng đế. Mà Thương Hoàng Cổ Mộ nơi khư ước chừng có 30 tòa mộ lớn. Hoàng đế Đại Thương chiếm cứ số mệnh thiên hạ, cướp đoạt của cải thiên hạ, có được tài sản không thể tưởng tượng được, chiếm lấy nhiều tài nguyên như vậy. Bởi vậy mỗi một vị đều là nhân vật cấp bậc vu hoàng. Đại Thương là hoàng triều thịnh vượng hơn cả Đại Hạ, cũng tức là nơi đó ước chừng có 30 tòa vu hoàng cổ mộ. Chỉ có vị Thương Hoàng cuối cùng, trụ hoàng đế tân, không mai táng ở trong này, mà là táng thân ở trong triều ca cổ thành đeo trên lưng huyền điểu. Bên trong thông thiên tháp, vị gia chủ Hiên Viên gia ta từng rơi vào nơi đây. Cũng không phải là thăm dò triều ca bị nhốt, mà là tiến vào đế canh cổ mộ bị nhốt trong tòa cổ mộ đó. Nếu không phải cao tầng trong gia tộc đúng lúc mang theo cấm bảo đến cứu, ông ấy gần như đã bị luyện hóa trong đó rồi. Hiên Viên Quang trầm giọng nói, tuy nhiên, văn tự vị gia cơ hơn u e lại có ghi rằng trong đế canh cổ mộ của cải vô tận, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được, gần tương đương với của cải của một thánh địa. Hơn nữa bên trong chẳng chịt cấm chế, nhiều không đếm xuể. Cấm chế ở chỗ sâu bên trong thì có thể dễ dàng luyện hóa một kẻ đứng đầu thánh địa. ngoại trừ những cấm chế đó. Trong mộ địa dường như có một thứ thần bí nào đó bảo vệ của cải của đế canh. Dường như đang chờ đợi vị hoàng đế này sống lại. Chúng ta còn chờ cái gì nữa? Tống Cao Đức vui mừng phấn chấn. Bay trước đến thương hoàng cổ mộ do quần long bảo vệ. Cười nói lão tử đã nghe thấy. Bảo bối của thương hoàng đang kêu gọi ta. Diệp Húc không khỏi lắc đầu cùng Hiên Viên Quang bay lên, bay đi hướng thương hoàng cổ mộ. Hiên Viên Quang cao giọng nói Tống huyên chậm một chút, thương hoàng cổ mộ cực kỳ hung hiểm. Vù! Trong đám núi phía dưới đột nhiên truyền đến dao động dữ dội. Một gốc mộc trượng vù một tiếng liền mọc ra. Hóa thành một gốc cự mộc trụi lùi che trời. Vô số thái dương chân hỏa trên mộc trượng thiêu đốt sáng chói. Oành! Cây mộc trượng cực lớn này vù một tiếng nện xuống. Chấn cho đám núi rung lên. Lập tức một cây kim bổng to như vậy dâng lên. Va chậm dữ dội với mộc trượng. Áp chế mộc trượng xuống. Nện mạnh lên trên ngọn núi. Ngọn núi kia lập tức vỡ nát. Bị san thành đất bằng. Ai đang giao thủ bên dưới Tống Cao Đức vội vàng dừng lại cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy một con bảo viên lông trắng cao trăm trượng cầm kim bổng trong tay. Đang áp chiến trong dãy núi với một thanh niên khôi ngô có dáng người tương tự. Đánh cho dãy núi nứt ra. Nước sông ngừng chảy. Phù tang trượng. Diệp Húc chớp động tầm mắt. Nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy bốn gã tộc nhân khoa phụ tộc đứng cách đó không xa. Khẩn trương nhìn viên thiên công và cao thủ bản tộc giao chiến. Thấp giọng nói là cao thủ khoa phụ tộc đang giao thủ với viên thiên công. Khoa phụ tộc cũng có cao thủ tiến vào nơi hư. Hiên Viên Quang cả kinh trong lòng. Trầm giọng nói nghe nói vô sĩ thế gia ma đạo này tu vi đều cực kỳ hùng mạnh. Thực lực bộ tộc khoa phủ gần như có thể chống lại thiên đế thế gia như Hiên Viên gia ta. Bọn họ sinh sống bên trong đầm lầy vân mộng, nơi đó sản vật phong phú. Sao những khoa phủ này lại đến nơi hư? Khoa phủ Minh Nguyệt. Mau giao gốc Long Vương Thảo vạn năm kia ra đây. Nếu không đám khoa phủ các ngươi tất cả đều phải chết dưới bổng của ta viên thiên công yêu khí ngút trời. Cười ha ha nói. Khoa phủ Minh Nguyệt cũng đến đây. Chẳng lẽ là tới tìm linh dược Diệp Húc còn nhớ rõ cô nương này. Khoa phủ Minh Nguyệt chính là đại vu y của khoa phủ tộc. Rất giỏi chữa bệnh. Từng khi hai mắt Diệp Húc gần mù. Vì cô nương nay còn dụ hoạt hắn đổi hai cái long nhãn. Nhưng y thuật của khoa phủ Minh Nguyệt quả thật rất cao. Dù trọng thu ông thế nào tới tay cô ta rồi cũng sẽ khỏi rất nhanh. Lúc này cao thủ khoa phủ đã thi triển ra khoa phủ chân thân. Động thủ với viên thiên công. Tuy nhiên tu vi hắn kém xa viên thiên công đã tu luyện đến thần nhục hợp nhất. Bất cứ lúc nào cũng có thể thua. Mấy người khác đều là người quen của Diệp Húc. Đúng là đám người khoa phủ Mão khoa phủ Sơn. Khẩn trương xem cuộc chiến giữa hai người kia. Chúng ta đi xuống. Diệp Húc trầm giọng nói. Tản đi kim quang hộ thể. Hạ thẳng xuống. Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang hai người giống như hai đồng tử. Một trái một phải đi theo bên người hắn. Diệp Húc Diệp thiếu bảo viên thiên công thấy Diệp Húc hạ xuống. Vội vàng bước lui tên cao thủ khoa phụ tộc kia. Sắc mặt âm tình bất định. Diệp Húc mỉm cười nói viên thiên công. Ngươi vào nơi hư đã hơn một tháng. Hẳn là chiếm được không ít thứ tốt nhỉ. Ha ha được bao nhiêu bảo bối vậy. Lấy ra cho chúng ta xem nào. Tống Cao Đức hai tay ôm vai cười ha ha nói. Hiên Viên Quang cười với vẻ xấu xa, nói lão viên này, nhanh mang ra đây, Quang đại thiếu tha cho ngươi không chết. Hắn nói ra lời này, chỉ thấy không khí có chút rườm rà. Chỉ thấy Diệp Húc và Tống Cao Đức dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, không khỏi có chút chột dạ. Thấp giọng nói Diệp huynh, Tống huynh, ta nói sai rồi sao? Không có, ngươi nói rất tốt. Diệp Húc vỗ thật mạnh lên bờ vai hắn, cười nói. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 391 nơi cực kỳ nguy hiểm. Viên Thiên Công mi trắng sung chạy lệnh. Đột nhiên vươn thân dựng lên, vấy kim bổng nện mạnh xuống Diệp Thiếu Bảo, quả nhiên là ngươi. Thật đáng giận, lúc trước ở ngoài nơi tư không nhận ra diện mạo thật của ngươi, nếu không có mười ngươi cũng phải chết. Con bảo viên lông trắng này lực lớn vô cùng. Nguyên thần và thân thể của hắn kết hợp chặt chẽ. Thần thịt hợp nhất, chính là cảnh giới tam thần cảnh hợp thể kỳ. Lực đạo so với vừa rồi còn cương mãnh hơn. Rầm, không gian dường như bị hắn đánh vỡ. Vị cao thủ khoa phụ tộc vừa giao thủ với hắn thấy vậy, sắc mặt khẽ biến, vội vung phù tang trưởng đón nhận. Lại vào lúc này, chỉ thấy thuyền buồm dưới chân ngọc lâu của Diệp Húc đột nhiên rơi vào trong tay. Đón gió sung lên, chỉ thấy cánh buồm căng ra, bay phất phới. Cột buồm giống như kình thiên trụ, gào thét đón nhận kim bổng của Viên Thiên Công. Không xong, tiểu tử này lại định đối chọi với Viên Thiên Công. Tên cao thủ khoa phụ tộc kia không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn Diệp Húc vung cột buồm nghênh kim bổng. Hắn giao thủ với Viên Thiên Công lâu như vậy, biết rõ chỗ lợi hại của con vượn già này. Thần thịt hợp nhất, thân thể nguyên thần chặt chẽ như một, sức mạnh to lớn, thậm chí còn trên hắn, chính là đại vu hợp thể kỳ. Hắn có thể nhìn ra được, tu vi của Diệp Húc chỉ mới là tam thai cảnh nguyên thai kỳ. Căn bản không thể nào là đối thủ của một gã đại vu hợp thể kỳ. Thậm chí thoáng va chạm sẽ bị kim bổng của Viên Thiên Công ép cho tan xương nát thịt. Ầm ầm, thuyền buồm và kim bổng đụng vào nhau, nổ vang một tiếng như sấm, từng trận vang lên. Diệp Húc cầm thuyền buồm lảo đảo lui ra sau. Tuy rằng không địch lại sức mạnh của Viên Thiên Công, nhưng không bị đánh thành thịt vụn như vị cao thủ khoa phụ tộc kia tưởng tượng. Viên Thiên Công rút kim bổng ra, đón lấy phù tang trưởng, bị chấn cho bay lên. Mượn dùng sức mạnh của Diệp Húc và vị cao thủ khoa phụ tộc kia bay ra đằng sau hơn 10 dặm. Kêu lên Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, ngươi muốn giữ ta lại cũng không dễ như vậy đâu. Thiên Viên Cân Đấu Bộ, con linh vượn này liên tục nhào lộn, gào thét rời đi, trong chớp mắt liền trốn mất tăm mất tích. Thực lực hắn cực cao, muốn đánh thì đánh, muốn đi cứ đi. Lúc trước ở hải ngoại tiên các, thần quang trong mắt đệ nhất thần sát của Diệp Húc cũng không lưu hắn ta lại được. Ngược lại để hắn một bổng đánh vỡ hư không, bỏ chạy đi mất. Mặc dù lúc này thực lực Diệp Húc tăng lớn, cũng không nắm chắc có thể lưu hắn ta lại, chỉ có thể để mặc cho hắn chạy đi. Thiếu Bảo, đúng là cậu thật. Khoa phụ Mão vừa mừng vừa sợ, vội vàng bước đến, cao thấp quan sát Diệp Húc ba người, cười nói tiểu tử, cũng là cậu lợi hại. Đã hơn một năm rồi không gặp, không ngờ cậu lại cùng Khổng Tước và Tiểu Phượng Hoàng sinh hạ hai tên nhóc con. Không ngờ đã lớn như vậy rồi. Anh ta ngồi xổm xuống, một bàn tay chế trụ đầu Hiên Viên Quang, bàn tay kia chế trụ đầu Tống Cao Đức. Âu Yếm sờ qua sờ lại, cười ha ha nói không ngờ ta đã làm thúc thúc rồi. Thiếu bảo đứa nào là Khổng Tước sinh, đứa nào là Tiểu Phượng Hoàng sinh. Kỳ quái, tiểu tử này sao giống tên khốn kiếp Tống Cao Đức kia vậy? Ta chính là Tống Cao Đức. Tống Cao Đức trợn mắt nhìn khoa phụ Mão, không hài lòng nói. Vị khoa phụ huynh này, ta tên là Hiên Viên Quang, là đệ tử Hiên Viên gia. Không phải do Diệp huynh và công chúa Thiên Yêu cung sinh ra, Hiên Viên Quang lắp bắp giải thích. Diệp Húc vội vàng giới thiệu một phen. Khoa phụ Mão thế mới biết là mình hiểu lầm. Cười ha ha nói hóa ra là Tống huynh và Hiên Viên huynh. Dáng người Tống huynh vốn không cao, nay lại càng thêm nhỏ bé rồi. Tống Cao Đức rơi lệ đầy mặt, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Diệp Húc. Diệp Húc an ủi nói chờ ngươi tăng thêm vài cảnh giới nữa, thân thể sẽ phục hồi như cũ. Diệp lão đệ, lấy sức mạnh của cậu, không ngờ lại có thể đối chọi được với tên ma đầu Viên Thiên Công này. Xem ra thực lực của cậu tiến mạnh. Vị cường giả khoa phụ tộc vừa giao thủ với Viên Thiên Công kia thu hồi khoa phụ chân thân, thân hình khôi phục nguyên trạng, vẫn cao hơn Diệp Húc mấy lần. Thanh âm ầm ầm im ỉm, cười nói, đây là nhị ca của ta, khoa phụ Man. Khoa phụ Mão giới thiệu nhị ca đã tu luyện đến Dương Thần Kỳ đỉnh phong, lần này dẫn dắt chúng ta chuyên bảo vệ Minh Nguyệt tỷ tiến vào nơi hư tìm kiếm linh căn, luyện chế đan dược. Không ngờ chúng ta hái được một gốc Long Vương Thảo liền gặp được tên đại yêu Viên Thiên Công kia đến đoạt. Diệp Húc nhìn về phía khoa phổ Man trong lòng thất kinh. Thực lực của Viên Thiên Công cực kỳ hùng mạnh, chính là cao thủ tam thần cảnh hợp thể kỳ. Khoa phổ Man lại có thể lấy tu vi Dương Thần Kỳ đối chiến với Viên Thiên Công, thực lực quả thực hùng mạnh đến cực điểm. Nên biết rằng, bản thân Diệp Húc dù ở trên sức mạnh không kém Viên Thiên Công là bao, nhưng trên tu vi lại không sánh được với tên yêu vương Kiềm Hải này. Viên Thiên Công chỉ sợ mỗi thần quang trong mắt đệ nhất thần sát của Diệp Húc, cho nên mới không chiến mà chạy. Cũng không phải là do Diệp Húc thật sự có được bản lĩnh có thể chống lại hắn. Nếu không dùng để nhất thần sát, Diệp Húc rất khó có thể chống đỡ được mấy hiệp trong tay con linh vượn này. Mà không ngờ khoa phổ Man lại có thể liều mạng với Viên Thiên Công, bảo vệ đám người khoa phổ Mão, khoa phổ Minh Nguyệt. Thực lực mạnh không thể tưởng tượng được. Hơn nữa khoa phổ Man tuổi không lớn, thành tựu tương lai chắc chắn vô hạn, chính là tuyệt thế thiên tài của bộ tộc khoa phổ. Thiếu bảo kính chào Man nhị ca. Diệp Hơ không dám chậm trễ, chắp tay cười nói với khoa phổ Man. Diệp lão đệ đừng xa lạ như vậy, gọi ta là A Man là được rồi. Khoa phổ Man có vẻ rất thật thà chất phác, cười ha ha nói. Những khoa phụ đó thực sự rất thẳng tính. Một gã khoa phụ trong đó coi ngươi là bằng hữu thì những khoa phụ khác cũng sẽ coi ngươi là bằng hữu. Diệp Húc nhanh chóng liền quen thuộc với đám người khoa phụ Man. Vừa nói vừa cười. Kia là cái gì? Khoa phụ Minh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, lẩm bẩm nói. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi bọn họ tới, một đám mây đen đông nghìn nghịt thi binh đang gào thét kéo tới. Không xong, chúng ta tốt nhất nên chạy nhanh đến phía trước. Ta ở trong nơi tư đắc tội một cường địch, nhanh tiến vào trong Thương Hoàng cổ mộ tránh né kình địch đuổi giết. Diệp Húc chạy đi trước tiên, trầm giọng nói. Vài tên khoa phụ vội vàng đuổi kịp. Khoa Phổ Man không khỏi biến sắc mặt. Diệp Húc thậm chí có thể bức Viên Thiên Công phải bỏ chạy. Như vậy cường địch trong miệng cậu ta tất nhiên sẽ là nhân vật lợi hại hơn Viên Thiên Công rất nhiều. Nghi hoặc nói hay là Diệp Lão để đắc tội Đại Vu Tam Tương Cảnh. Diệp Húc lắc đầu cười khổ nói không phải Tam Tương Cảnh mà là tuyệt thế cao thủ Tam Bất Diệt Cảnh. Hắn nói sơ qua chuyện đã xảy ra bên trong quân doanh cấm quân đại thương. Mấy vị khoa phụ hít một ngụm khí lạnh. Khoa phụ Man lẩm bẩm nói 800 tòa binh doanh bảo vệ triều ca và cổ mộ đại thương. Những hài cốt trong đó chỉ cần ngửi được một chút nhân khí sẽ lập tức sống lại. Đánh chết kẻ địch xâm phạm. Quân doanh cấm quân đại thương lại càng lợi hại. Nếu rơi vào trong doanh, cho dù là cường giả Tam Bất Diệt Cảnh cũng sẽ mất mạng. Cho nên chúng ta vốn không đi tới những binh doanh này, mà là vòng qua ở quần sơn bên cạnh tìm kiếm linh dược. Khoa Phủ Mão bổ sung. Khoa Phủ Minh Nguyệt thúc giục nói chờ đám quái vật đó tới rồi chúng ta chắc chắn sẽ chết không chỗ chôn. Chỉ có tiến vào Thương Hoàng cổ mộ mới coi như an toàn. Chúng ta nhanh đi. Mấy tên khoa phụ nhảy như bay, vững vàng đi theo phía sau đám người Diệp Húc. Chỉ thấy phía sau bọn họ, đám mây đen kia kéo tới cực nhanh. A tỷ ma khí bọc đám cấm quân đại thương sống lại này. Khí thế long trời lở đất. Rõ ràng có ngàn tên đại vu tam thần cảnh tam tương cảnh. Thậm chí trong đó còn có tên tuyệt thế cường giả tam bất diệt cảnh đã sống lại kia. Mọi người tăng tốc độ lên chạy vội ra phía trước. Sau một lúc lâu, Diệp Húc chỉ thấy phía trước đột nhiên dãy núi dốc đứng. Ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy trên đỉnh đầu từng đạo long khí huy hoàng rung rung bay qua đầu bọn họ. Những long khí đó dài đến ngàn dặm. Rất là đồ sộ. Đến gần nhìn lại thấy vô cùng khổng lồ. Khi chúng bay qua đầu bọn họ, chấn động không khí, phát ra những tiếng vang to. Khí thế kinh người. Chính vào lúc này, chỉ thấy tiếng rồng ngâm không dứt. Một con long thuyền cự hạm cực lớn từ xa hốt hoảng lái tới. Bỏ chạy tới Thương Hoàng cổ mộ. Hiển nhiên đàn người Thái tử Sơ cũng bị cấm quân đại thương sống lại đuổi giết. Bị bức cho không thể không trốn vào trong đám núi nơi mộ địa của Thương Hoàng. So với đám người Diệp Húc, Thái tử Sơ khống chế long thuyền cử hạm có vẻ thoải mái hơn nhiều, rất là thích ý. Lại vào lúc này, chỉ thấy một đạo long khí đột nhiên cuốn động, quét về chiếc thuyền rồng cực lớn kia. Chỉ nghe một tiếng nổ oành vang lên. Chiếc cử hạm này bị ép thành bột mịn tại chỗ, hóa thành hư ảo. Chỉ có hơn 10 người và 9 con chân long là trốn thoát khỏi cự hạm. Mà mấy trăm tên long vệ trên đó đều chết thảm. Bị nghiền vỡ nát. Long khí thật lợi hại. Diệp Húc không khỏi giật mình kinh hãi. Long vệ trên cự hạm của Thái tử Sơ không ai là tầm thường cả. Đa số đều là cường giả tam thai cảnh tam dương cảnh. Trải qua sát phạt, không ngờ bị long khí quấy một cách liền chết thảm hết. Hơn nữa chiếc long thuyền cự hạm kia cũng không phải vu bảo bình thường, tuyệt đối là một món bảo vật đỉnh cấp. Không ngờ dưới long khí không thể chống đỡ dù chỉ một chút, bị ép cho dập nát. Điện hạ, những long khí đó trấn thủ không trung, chúng ta chỉ có thể tiến vào từ phía dưới. Một lão già tam thần cảnh của Mộ Dung gia trầm giọng nói. Sắc mặt Thái tử Sơ trở nên cực kỳ khó coi. Hừ lạnh một tiếng. Dẫn mọi người thẳng hàng rơi xuống. 9 con chân long kia cũng hóa thành 9 lão bột nhắm mắt đi theo phía sau hắn. Chúng ta cũng tiến vào. Diệp Húc và đám người Tống Cao Đức liếc nhau. Lúc này kim quang cháo thể cũng đi vào bên trong núi lớn. Cách đám người Thái Tử Sơ chỉ vài dặm. Thái Tử Sơ thấy đoàn người bọn họ cũng theo tới. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt âm trầm đồ đáng chết. Long hổ nhị vệ làm ăn thế nào mà lại để ba tên khốn kiếp này sống đến bây giờ. Điện hạ, mấy người Hiên Viên Quang Tống Cao Đức hợp lại cùng khoa phụ tộc tạm thời không nên ra tay. Triệu La Hưu trầm giọng nói, quay đầu hung tợn liếc Diệp Húc một cái. Ầm ầm. Giữa không trung đột nhiên thò xuống một cái móng vuốt lớn đầy lông mượt mà. Mò lấy một gã long vệ may mắn sống sót bên cạnh Thái Tử Sơ. Sau đó lui về trong không trung. Loại tình huống này đột nhiên xảy ra, ngay cả Thái Tử Sơ cũng không ngờ được. Long vệ liền mất đi một gã. Kẻ nào Thái Tử Sơ đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn lên không trung. Nhưng chỉ thấy từng dòng long khí bơi qua bơi lại. Không thấy rõ bên trong đó đến tột cùng là có thứ gì. Mọi người cẩn thận, bên trong long khí có thứ kỳ lạ. Diệp Húc thấy thế, vội vàng dừng chân lại, trầm giọng nói. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn. Cũng không thể nhìn ra bên trong long khí có cái gì cổ quái. Chỉ nghe một đám tiếng nhai nuốt từ bên trong long khí truyền đến. Sau một lúc lâu, đầu của tên long vệ kia từ trên không trung rơi xuống, thân thể bị gặm sạch sẽ. Con quái vật nào lại có thể nấp ở trong long khí, sinh tồn bên trong dòng khí mãnh liệt này? Sắc mặt mọi người ngưng trọng. Vù, lại một cái móng vuốt đầy lông mượt mà từ trong dòng khí đó thò ra, bắt lấy cổ Triệu La Hưu rồi rụt về. Nhiệt xúc, cho ta một chiêu đô thiên thần sát. Thái Tử Sơ phẫn nộ gầm lên. Một quyền đánh ra. 12 nguyên thần bám vào trên nắm đấm của hắn. Đánh thật mạnh lên cái móng vuốt kia. Chỉ thấy thú đó lông tóc vô lương. Tiếp tục nhất Triệu La Hưu lui vào bên trong long khí. Biến mất không thấy. Lập tức tiếng nhai nuốt lại từ bên trong long khí truyền đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 392 quan tài bay trong hoàng lăng. Tình hình này, ngay cả Diệp Húc cũng thấy sờn gai ốt, đám người khoa phổ man khoa phổ mão đều sắc mặt kịch biến. Thực lực của Thái Tử Sơ tuyệt đối là cường giả đứng đầu đám trẻ tuổi cao thủ nổi tiếng. Hắn ta tu luyện đô thiên thần sát. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tuyệt đối là cường giả cấp bậc như Vinh Lâm. Không ngờ một quyền toàn lực của hắn ta lại không thể làm cái móng vuốt kia bị thương chút nào. Vẫn để nó bắt đi một người nữa. Sau một lúc lâu, đầu của Triệu La Hưu từ bên trong long khí bị ném xuống, thân thể đã bị gặm sạch sẽ. Triệu La Hưu chính là đại vu tam thần cảnh hóa thần kỳ. Thế hệ trước của Hoàng Tuyền Ma Tông. Không ngờ ngay cả một chút phang cũng không có. Đã bị quái vật nấp trong long khí ăn sạch. Chỉ còn thừa lại cái đầu. Chết vô cùng thê thảm. May là vóc dáng ta nhỏ. Tống Cao Đức thấy thế. Dùng mình một cái, nhỏ giọng nói thầm, con quái vật kia muốn ăn cũng sẽ ăn kẻ cao to trước. Vài tên khoa phụ nghe thấy thế, lòng lo ngay ngáy. Ở trong đám người nơi đây, chỉ có khoa phụ tộc bọn họ cao nhất. Nếu đúng theo lời Tống Cao Đức nói, lần sau chỉ sợ cũng là khoa phụ tộc gặp họa. Đám người khoa phổ man khoa phổ mão đều rút phù tang trượng ra. Cẩn thận nhìn lên trời cao. Chỉ thấy long khí vù một tiếng bay qua đỉnh đầu bọn họ. không thấy rõ rốt cuộc bên trong có thứ gì. Quái vật trong long khí thật sự sẽ ăn người cao to trước sao? Khoa Phổ Mão dùng mình một cái, nói. Đại Vu Y Khoa Phổ Minh Nguyệt cao hứng phấn khởi cười nói, để nó ăn chúng ta, không bằng chúng ta bắt nó đến ăn trước. Đám người Khoa Phổ Man Khoa Phổ Mão nghe vậy, giơ ngón cái lên cười nói, hay. Ta đã sớm đói bụng, hiện giờ cho ta một con rồng ta cũng có thể nuốt trôi. Diệp Húc không biết nên nói gì. Tuy thực lực người Khoa Phổ tộc đều cực kỳ hùng mạnh, tuy nhiên quái vật trong long khí ngay cả thái tử sơ đều không ứng phó được. Chỉ sợ những Khoa Phổ này gặp cái móng vuốt kia cũng chỉ có thể đưa đồ ăn cho đối phương mà thôi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài Thương Hoàng cổ mộ, mấy ngàn tên thi binh cấm quân đại thương đang bao vây nơi này. Mấy ngàn đại vu tam thần cảnh tam tương cảnh, khí thế tuôn trào. Hơn nữa có thêm một gã quái vật bất tử tam bất diệt cảnh. Hiện giờ có thể nói là bọn họ trước có sói sau có hổ, tiến thoái lưỡng nan. Rời khỏi Thương Hoàng cổ mộ, sẽ phải giao thủ với đám thi binh cấm quân đại thương kia. Chết vô cùng thảm. Mà tiếp tục ở lại bên cạnh cổ mộ, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành thức ăn trong bụng con quái vật không biết tên kia. Muội muội ta trời sinh liền có một đôi thần nhãn, có thể trên nhìn đến cửu tiêu thiên ngoại, dưới có thể thấy rõ u minh. Nếu muội muội ta ở đây, chắc chắn có thể nhìn ra bên trong long khí đến tột cùng là con quái vật gì. Hiên Viên Quang thở dài nói. Diệp Húc khẽ động cười nói, lệnh muội còn có bản sự này sao? Hiên Viên Quang cười khổ nói, khi muội muội sinh ra, đôi mắt con bé thủy chung không mở ra, mãi cho đến năm 3 tuổi hai mắt vẫn nhắm, không hề mở ra. Cha ta vốn tưởng rằng con bé trời sinh liền mù, có một ngày ta rất tò mò, vén mi mắt con bé ra. Hiên Viên Quang khi đó cực kỳ bướng bỉnh, vén mi mắt Hiên Viên Như Nguyệt ra. Lập tức hai luồng thần quang từ trong mắt Hiên Viên Như Nguyệt bắn ra. Hai dòng thần quang này xùy một tiếng liền bắn ra khỏi cấm bảo chỉ nam xa, dài đến hơn 10 dặm, xuyên qua cấm bảo bảo hồn giới trong Hiên Viên kiếm, bắn đến cửu tiêu thiên ngoại. Ngay cả những ngôi sao ngoài thiên ngoại đều nhìn thấy rõ ràng. Hai dòng thần quang này hơi hơi di động, chỉ thấy mặt đất như là ngọc lưu ly vậy. Mấy vạn dặm dưới lòng đất đều có thể nhìn thấu. Loại dị tượng này kéo dài mấy tức, kinh động tất cả cao tầng Hiên Viên ra. Thậm chí cả lão cổ đồng đều bị chấn động. Tới hết cả, chỉ thấy hai dòng thần quang kia dần dần tối xuống, cuối cùng biến mất. Một vị lão cổ đồng xem xét tình hình Hiên Viên Như Nguyệt, thở dài nói. Hai mắt Hiên Viên Như Nguyệt chính là thần nhãn trời sinh, có thể nhìn thấu thiên địa. Đáng tiếc là uy lực của đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn hình thành. Nếu cô ta tự mình mở mắt, khi đó hai mắt cô ta sẽ là đôi mắt sáng ngời thấu triệt nhất, có uy năng vô tận. Nhưng Hiên Viên Như Nguyệt bị Hiên Viên Quang vén mi mắt ra, làm cho uy năng của thần nhãn giảm xuống, không có tiến hóa hoàn toàn. Chỉ cả đời này đều không thể trở thành thần nhãn toàn thịnh được. Bởi vậy Hiên Viên Quang vẫn luôn áy náy với muội muội, cảm thấy thua thiệt cô ta không ít, chuyện gì cũng chiều theo nàng ta. Dù Hiên Viên Như Nguyệt làm ra trò đùa dai ác đến đâu, hắn cũng không để trong lòng. Nếu muội muội ở đây, thần nhãn của con bé chắc chắn có thể nhìn thấu long khí, khiến bất cứ quái vật nào cũng không thể che giấu. Hiên Viên Quang thở dài nói đáng tiếc, con bé lại không ở nơi đây. Diệp Húc cười ha ha nói Hiên Viên huynh, ta từng tu qua một môn vu pháp, tên là Cửu Thiên Thập Địa Phích Lịch Lôi Quang Thông Thiên Triệt Địa Triệu Hoán Đại Pháp, có thể triệu tập đến người mình muốn triệu tập. Hiện giờ ta liền triệu tập muội muội ngươi lại đây. Hiên Viên Quang thất thanh cười nói ngươi đừng có hù ta, làm sao có loại vu pháp kỳ lạ này. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên trợn trừng mắt lên, há hốc miệng, dường như có thể nhét vào được 10 quả trứng vịt. Chỉ thấy Hiên Viên Như Nguyệt đột nhiên đầy sức sống đứng trước mặt hắn, hết nhìn đông lại nhìn tây, dường như vô cùng tò mò. Không ngờ thực sự có loại vu pháp kỳ lạ này. Hiên Viên Quang cảm thấy đầu hơi váng mắt hơi hoa. Vội vàng bắt lấy tay Diệp Húc. Hấp tấp nói Diệp huynh, môn vu pháp này ngươi nhất định phải dạy cho ta. Ta đi triệu tập cha ta lại đây. Môn vu pháp này quả thật quá biến thái. Diệp Húc không biết nói gì, cười nói loại vu pháp này chỉ có thể triệu tập được người có tu yếu hơn mình. Hiên Viên Quang thở dài một tiếng, Tống Cao Đức liên tục trợn trắng mắt, thầm nghĩ đầu ngốc, bị Thiếu Bảo bán cũng không biết. Thiếu Bảo ca ca, đại hội trừ ma đã bắt đầu rồi sao? Hiên Viên Như Nguyệt cực kỳ hào hứng, nhìn khắp nơi, cười nói. Hai mắt cô ta đột nhiên nhìn lên long khí đang bao phủ trên đám núi. Thất thanh nói một cái quan tài thật lớn. Cái tên ngồi xuống đứng lên trong quan tài kia toàn thân đều mọc lông kìa. Cô ta chỉ vào một người bên cạnh Thái tử Sơ cười khanh khách nói hoa, tên kia sắp xong rồi. Oành! Cái móng vuốt đầy lông mực mà lại từ trên trời giáng xuống, chộp tới người mà cô ta vừa nói. Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát, Đại Trận Diệt Sát. Thái tử Sơ vừa sợ vừa giận. Tức giận rít gào. Phía sau đột nhiên hiện ra 12 nguyên thần. Tạo thành một trận thế. Lập tức thực lực của hắn tăng lên vô hạn. Bao vây bàn tay đầy lông kia. Loại trận thế này vô cùng ảo diệu, tăng thực lực của Thái tử Sơ lên cực hạn, bên trong trận thế như hỗn độn. Đầu tóc Thái tử Sơ bay lên, giống như một ma thần. Một quyền đánh ra, đánh lên trên bàn tay to của con lông mượt kia. Chỉ nghe thấy tiếng xương gãy giòn vang lên. Bàn tay kia bị đánh nổ tung. Mấy cái ngón tay rơi xuống mặt đất. Bên trong long khí truyền đến tiếng giống trầm thấp. Chỉ thấy bàn tay tàn tạ kia lui thẳng về trong long khí, biến mất không thấy. Thái tử Sơ hừ lạnh một cái, phất tay áo nói một cái thi thể mà thôi, lại dám giả thần giả dược trước mặt cô. Chúng ta đi. Hắn nhấc chân bước đến chỗ sâu trong thương hoàng cổ mộ trước. Những lão giả do 9 con chân long hóa thành và 2 lão giả mộ dung ra cùng với 67 tên vu sĩ may mắn sống sót vội vàng đuổi theo. Một đầu ngón tay của cái bàn tay đầy lông đó rơi bên cạnh Khoa Phủ Mão. Khoa Phủ Mão khoa chân múa tay một lúc. Hoàng sợ phát hiện. Cái đầu ngón tay này không ngờ còn cao hơn hắn rất nhiều. Bên trên mọc đầy lông dài trắng. Móng tay ước chừng dài 10 thước. Xanh mượt. Sắc nhọn. Tràn ngập mùi hôi của thi độc gay mũi. Đây là ngón tay của thứ gì vậy? Không ngờ còn lớn hơn Khoa Phủ tộc chúng ta không biết bao nhiêu. Khoa Phủ Man hoảng sợ nói chẳng lẽ là người khổng lồ thượng cổ. Trong long khí lại là quan tài bay. Kẻ nào sẽ chôn chính quan tài của mình bên trong long khí? Bảo tồn thi thể muôn đời không đổi, Diệp Húc không khỏi nhíu mày. Nghi hoặc nói. Khoa Phủ Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt to của mình. Thu hồi mấy ngón tay này. Cười nói hẳn là cao thủ bảo vệ Hoàng Lan. được long khí nuôi dưỡng, thi thể càng thêm cao to. Thi độc trong thi thể đã tích lại không biết bao nhiêu vạn năm, có thể coi là dược, một loại linh dược khá thượng thừa. Đám người Diệp Húc nhíu mày, dùng thi độc vào dược, còn ai dám ăn loại linh dược này? Bên trong long khí không chỉ có một cái quan tài bay đâu, lại có thật nhiều cái bay tới kịp. Có chừng 100 cái, thật nhiều tên to đùng ngồi trong quan tài kia. Hiên Viên Như Nguyệt cười nói, a, không ngờ có một cái bay đến chỗ chúng ta này. Sắc mặt mọi người u ám. Bọn họ không có thần nhãn như Hiên Viên Như Nguyệt, không thể nhìn đến tình hình bên trong long khí. Nhưng cảnh mấy trăm cái quan tài lớn lơ lửng bên trong long khí thì bọn họ vẫn có thể tưởng tượng được trong đầu. Những quan tài đó chôn cất những người khổng lồ có hình thể vô cùng lớn, là những xác ướp cổ đã không biết bao nhiêu vạn năm, được long khí hoàng lăng nuôi dưỡng, hành hạ đại vu cho đến chết như đồ chơi. Nghĩ xen cảnh thứ đầy lông lá từ trong quan tài ngồi dậy liền làm cho lòng người kinh sợ. Hiên Viên Quang sắc mặt như đất, vội vàng kéo lấy vạt áo Diệp Húc, kêu lên, Diệp huynh, mau dùng cái phích lịch lôi quang đại pháp gì gì đó của ngươi đưa muội muội ta về nhà đi. Tuyệt đối không thể để con bé ở đây mạo hiểm được. Nếu không cha ta biết chắc chắn sẽ lột da ta mất. Diệp Húc áy náy nói, Hiên Viên huynh, triệu tập đại pháp của ta chỉ có thể đưa người tới, không thể đưa về. Hắn trầm giọng nói, Như Nguyệt, muội chú ý không chung, nếu có cổ thi hạ xuống thì nhắc chúng ta tránh né. Chúng ta đi mau, mau rời khỏi nơi này. Mọi người lo sợ bất an trong lòng, vội vàng đi theo hắn đi đến phía trước. Rầm! Trên không trung một bàn tay to đột nhiên hạ xuống, chộp tới Khoa Phủ Mão. Nhưng Khoa Phủ Mão sớm đã được Hiên Viên Như Nguyệt chỉ cho. Hữu kinh vô hiểm tránh được. Chỉ thấy bàn tay kia bắt phải không khí, bóp nổ không khí, phát ra tiếng nổ mênh mông. Lúc này mới lui về bên trong long khí. Mà đám người Thái Tử Sơ thì không được may mắn như thế. Lại có mấy người bị quan tài bên trong long khí thò tay ra bắt đi. Bị đám cổ thi này nhét vào miệng gặm nuốt. Ăn chỉ còn thừa lại cái đầu. Mặc dù là đại vu mạnh như Thái Tử Sơ cũng không thể chống lại nhiều bàn tay như thế được. Chỉ có thể bảo vệ chính mình. Bọn họ còn chưa tiến vào bên trong Thương Hoàng cổ mộ, mới chỉ hành tẩu trong núi lớn bên ngoài Hoàng Lăng thôi mà đã liên tục gặp phải sát cơ. Quan tài bay bên trong long khí càng ngày càng nhiều, không ngừng có bàn tay đầy lông từ trong không trung đột nhiên bắt xuống. Mặc dù có Hiên Viên Như Nguyệt chỉ điểm, đám người Diệp Húc cũng chật vật tránh né. Thậm chí có mấy lần Hiên Viên Như Nguyệt không kịp nhắc nhở. Vài tên khoa phụ suýt nữa bị những cái móng vuốt cực lớn đó chụp đi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 393 bên trong cổ thi. Bên trong long khí càng ngày càng xuất hiện nhiều quan tài. Những tử thi thủ hộ hoàng lăng đó đều từ trong quan tài ngồi dậy, vung bàn tay to ra, phát động công kích tới mọi người. Từng bàn tay hạ xuống, dù là Thái Tử Sơ cũng khó có thể chống cự. Lại có không ít người bị những thi cổ đó bắt đi. Trong chớp mắt long vệ của hắn ta đều chết hết, chín lão giả chân long kia cũng bị chộp đi bảy lão. Đám người Diệp Húc cũng âm vào tuyệt cảnh. Những bàn tay thò ra từ trong long khí càng ngày càng nhiều. Hiên Viên Như Nguyệt không kịp nhìn, không sảnh nói cho mỗi người bàn tay cổ thi rốt cuộc sẽ rơi xuống đầu ai. Đột nhiên, một bàn tay đầy lông mực từ trên trời giáng xuống. bắt lấy Khoa Phủ Minh Nguyệt. Nắm vị Khoa Phủ này trong tay, lôi thẳng vào trong long khí. Khoa Phủ Minh Nguyệt chính là đại vu y của Khoa Phủ tộc. Y thuật cao siêu, thực lực cũng cực kỳ dũng mãnh, còn hơn đám người Khoa Phủ Mão một bậc. Nhưng lúc này cô ta bị bàn tay kia túm lấy lại không hề có chút sức phản kháng nào. Khoa Phủ chân thân, Khoa Phủ Man tức giận rít gào. Thân hình đột nhiên càng thêm cao lớn. Cầm phù tang trượng vù một tiếng nện xuống. Chỉ nghe một tiếng búp vang lên. Bàn tay kia hơi run một chút. Phát ra tiếng xương cốt nổ tung. Lại vẫn túm lấy Khoa Phủ Minh Nguyệt. Tiếp tục lôi vào trong long khí. Nguyên thần thứ hai nhập chủ để nhất thần sát. Diệp Húc trầm quát một tiếng, lục nhãn kim thiềm và một đoàn bạch quang đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy con kim thiềm hình thể khổng lồ này càng lúc càng nhỏ lại. Đột nhiên mi tâm của cái đầu trắng toát trong bạch quang kia nứt ra. Lục nhãn kim thiềm thả người nhảy vào trong đó, tiến vào trong tử phủ của đệ nhất thần sát. Lúc này, đệ nhất thần sát của Diệp Húc cuối cùng có nguyên thần nhập chủ, xem như hoàn toàn luyện thành. Hơn nữa nguyên thần nhập chủ lại là nguyên thần của đại vu tam thần cảnh, pháp lực vô cùng hùng mạnh. Diệp Húc có thể cảm nhận được uy lực của vị thần sát này đang điên cuồng tăng lên. Mơ hồ tản ra uy năng còn mạnh hơn nguyên thần chi bảo không ít lần. Đức cho ta. Hai luồng bạch quang từ trong mắt đệ nhất thần sát bắn ra. Vòng xung quanh bàn tay cổ thi kia 3-4 vòng. Cuối cùng cũng xùy một tiếng cắt đứt nó. Nguyên thần thứ hai nhập chủ đã khiến cho uy lực của thần quang trong mắt đệ nhất thần sát tăng lên ít nhất mấy chục lần. Nhưng phải cắt 3-4 cái mới cắt đứt được bàn tay kia. Giải cứu Khoa Phủ Minh Nguyệt. Có thể thấy những cổ thi này đã được long khí nuôi dưỡng không biết bao nhiêu vạn năm. Cường ủ thân thể đã đạt tới hoàn cảnh không thể nào tưởng tượng được. Thái tử Sơ lúc này cách đám người Diệp Húc chỉ vài dặm. Lập tức phát hiện hai luồng thần quang này. Trong mắt không khỏi toát ra lửa giận, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Tống Cao Đức chính là Diệp Thiếu Bảo. Thằng xúc sinh này không ngờ dám mắng cô là tạp chủng. Lần này ở Thương Hoàng cổ mộ nơi khư này, ta nhất định phải khiến hắn chết không chỗ chôn. Hai lão giả mộ dung gia hiển nhiên cũng nhận ra hai luồng thần quang này. Ai nấy cũng tức giận đến đỏ mặt tía tay. Cả giận nói Thái tử Điện Hạ. Ngài đoán quả không sai. Tên Tống Cao Đức kia đúng là Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo. Không ngờ đường đường con cháu Hiên Viên gia lại đi cùng tên ma đầu này. Diệp Thiếu Bảo liên tục đối nghịch mộ dung gia ta. Lại nhục mạ Thái tử Điện Hạ. Lần này cho dù hắn ta có thể chạy ra khỏi Thương Hoàng cổ mộ cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Lại có hơn 10 cái bàn tay cổ thi hạ xuống. Một đám đều chộp tới Diệp Húc. Cảnh tượng này vô cùng khủng bố, khiến người ta rợn hết tóc gáy. Suy, suy, suy. Thần quang trong mắt đệ nhất thần sát điên cuồng quấy. Quấn quanh cắt những bàn tay thò xuống kia. Chỉ thấy bên trong long khí giữa không trung truyền đến những tiếng sống giận kinh người. Những cái tay đầy lông mượt đó đều bị Diệp Húc cắt đứt hết. Không xong. Nếu cứ tiếp tục dùng thần quang trong mắt đệ nhất thần sát như vậy, chỉ sợ tu vi của nguyên thần thứ hai của ta sẽ nhanh chóng bị tiêu hao sạch sẽ mất. Diệp Húc hiểu rõ tình hình bản thân. Tuy hắn nhìn như oai phong, một tia ý thức liền cắt rơi hết đám bàn tay kia. Nhưng dùng thần quang trong mắt để nhất thần sát lại tiêu hao năng lượng trong cơ thể nguyên thần lục nhãn kim thiềm. Lúc này hắn liên tục thúc giục để nhất thần sát. Thể tích lục nhãn kim thiềm nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong chớp mắt con lục nhãn kim thiềm này chỉ còn hơn một nửa. Mà lúc này, tiếng gào thét bên trong long khí trên không trung truyền đến càng thêm kịch liệt. Vẫn có những bàn tay không ngừng hạ xuống. Cứ tiếp tục như vậy, nguyên thần thứ hai của hắn tất sẽ tiêu hao sạch sẽ. Chắc chắn lâm vào tử cục. Giữa không trung, những cổ thi giấu trong long khí dường như cực kỳ phẫn nộ khi mấy tên nhỏ bé bọn họ dám phản kháng lại. Không ngừng rít gào bên trong long khí. Mọi người đi mau. Diệp Húc đi trước, cấp tốc lao đi phía trước, đám người khoa phổ man Tống Cao Đức vội vàng vọt theo phía sau. Mặc dù là kẻ không sợ trời không sợ đất như Hiên Viên Như Nguyệt lúc này sắc mặt cũng tái nhợt. Được khoa phổ man ôm trên vai, không ngừng thét to.